Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, Lâm Ngư nghe thấy tiếng gọi liền bước ra. Ai tìm ta vậy? Một cô nương nhỏ nhắn. Đang ở đầu làng, hình như bị thương, ngươi mau ra xem thử. Lâm Ngư nghe vậy trong lòng bất an. Cô nương nhỏ tuổi mà cậu quen biết chỉ có Triệu Nguyệt Nguyệt. Cậu vội vàng chạy ra đầu làng. Đi được nửa đường, cậu thấy vài người phụ nữ đang dìu một cô gái tóc tai rối bù đi về phía mình. Đồng tử Lâm Ngư co rút lại. Nguyệt Nguyệt, Lâm Ngư chạy tới đỡ lấy Triệu Nguyệt Nguyệt. Vừa thấy cậu, nước mắt Triệu Nguyệt Nguyệt liền tuôn rơi. Ca, trên mặt nàng chi chít vết thương. Cánh tay lộ ra ngoài cũng đầy những vết bầm tím. Một chiếc giày đã rơi mất, trông vô cùng thê thảm. Ca, cứu muội, Diêu Kim Linh muốn bán muội. Triệu Nguyệt Nguyệt chân bị thương, đi khập khiễng, ca cõng muội về nhà. Lâm Ngư cúi người để Triệu Nguyệt Nguyệt nằm lên lưng mình. Mấy người phụ nữ vội vàng đỡ nàng lên, nằm trên lưng Lâm Ngư. Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn không ngừng khóc, dân làng giúp đỡ đưa nàng về nhà. Lâm Ngư đặt Triệu Nguyệt Nguyệt nằm trên giường, quay sang cảm tạ mọi người. Đa tạ các vị đã đưa muội muội ta về. Hú hồn, cô nương này chạy đến rớt cả giày, cứ nói tìm Lâm Ngư. Ta còn tưởng xảy ra chuyện gì. Mọi người thấy không tiện ở lại lâu nên sau khi đưa người về liền cáo từ ra về. Lâm Ngư rót một chén trà nóng cho Triệu Nguyệt Nguyệt, uống chút nước rồi từ từ kể. Triệu Nguyệt Nguyệt không biết đường ở Lộc Gia Thôn. Sau khi chạy trốn khỏi nhà, nàng cứ thế vừa đi vừa hỏi đường, vừa đói vừa mệt, nàng bưng chén trà lên uống ừng ực. Lâm Ngư đau lòng đến rơi nước mắt. Đừng nói gì cả, ta đi nấu cơm. Cậu vội vàng sang nhà bên cạnh gọi Tang Thẩm đến giúp. Dù sao Nguyệt Nguyệt cũng là nữ nhi, cậu là nam nhi không tiện giúp nàng thoa thuốc. Tang Nương nghe vậy liền vội vàng chạy sang. Lâm Ngư dùng nồi sắt lớn đun nước, cán bột chuẩn bị nấu mì cho Nguyệt Nguyệt ăn. Nước sôi, Lâm Ngư bưng chậu nước vào phòng. Tang Nương, phiền ngươi giúp muội muội ta lau rửa. Bên cạnh có quần áo của ta, ngươi thay cho muội ấy nhé. Được rồi, Lâm Ngư lau nước mắt, đi ra ngoài nấu cơm. Tang Nương nhìn cô nương đầy thương tích, thở dài, vắt khăn lau người cho Triệu Nguyệt Nguyệt, rồi thoa thuốc. Thị không phải người lắm lời, chỉ lặng lẽ làm việc, không hỏi han gì thêm. Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn không ngừng rơi lệ. Tang Nương an ủi, đừng khóc nữa, không sao rồi. Tang Nương giúp Triệu Nguyệt Nguyệt thu xếp xong, gọi Lâm Ngư một tiếng. Lâm Ngư bưng bát mì thịt băm tự tay làm ra. Nguyệt Nguyệt, lại đây ăn chút gì đi. Một bên chân Triệu Nguyệt Nguyệt bị chảy xước, dù mang giày mới vẫn thấy đau. Lâm Ngư dìu nàng đến bàn. Ăn cơm trước đã, Triệu Nguyệt Nguyệt lau nước mắt, bắt đầu ăn, nàng thật sự rất đói. Bưng bát lên ăn ngấu nghiến. Tang Nương thấy không còn việc gì nữa, nói với Lâm Ngư một tiếng rồi ra về. Ngư ca nhi, có việc gì thì cứ gọi ta. Đa tạ ngươi, Triệu Nguyệt Nguyệt ăn một bát mới thấy đỡ hơn. Lâm Ngư lại múc thêm cho nàng một bát. Ăn thêm chút nữa, nhớ đến những việc nương và tẩu tử làm. Nước mắt Triệu Nguyệt Nguyệt lại tuôn rơi. Lâm Ngư vội vàng lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa, muội khóc ta cũng thấy buồn. Triệu Nguyệt Nguyệt ôm Lâm Ngư khóc nức nở. Ca, huynh cứu muội với, đừng khóc, đừng khóc, từ từ nói, từ từ nói. Triệu Nguyệt Nguyệt nức nở kể lại, Diêu Kim Linh muốn gả muội cho một lão già ở trên trấn làm thiếp. Cha mẹ đồng ý rồi, chỉ vì lão ta chịu bỏ ra 20 lượng bạc làm sính lễ. Ca, huynh cứu muội với. Mắt Lâm Ngư đỏ ngầu vì giận. Triệu Nguyệt Nguyệt năm nay mới 13 tuổi, nữ nhi ở nông thôn thường đến 16, 17, 18 tuổi mới xuất giá. Thái Xuân Hoa sao lại dám làm vậy? Là Diêu Kim Linh tìm người đó sao? Vâng, bởi vì ca ca muội xin cô ta bạc để lên trấn. Cô ta nói không có. Hai người cãi nhau, Diêu Kim Linh nói bút mực đắt đỏ, không nuôi nổi. Mấy hôm sau cô ta liền nói đã tìm được cho muội một mối hôn sự tốt trên trấn. Muội không đồng ý, nương và Diêu Kim Linh liền đánh muội. Họ thật độc ác. Triệu Nguyệt Nguyệt khóc không thành tiếng. Lâm Ngư đã hiểu, nói đi nói lại cũng chỉ vì Triệu Đại Trí. Thấy tốn kém tiền học hành nên bán con gái. Không sao, đừng sợ, đợi Thanh Sơn ca về chúng ta sẽ bàn bạc. Triệu Nguyệt Nguyệt chạy một đường dài, trên người lại có thương tích. Lâm Ngư dìu nàng lên giường nghỉ ngơi. Sau khi thu xếp cho Triệu Nguyệt Nguyệt xong, Lâm Ngư ngồi ngoài sân, trên tay cầm kim chỉ nhưng không thêu được mũi nào, cứ ngẩn ngơ ngồi ngoài sân cho đến khi mặt trời ngả về tây. Ngoài cửa vang lên tiếng la của con la, Lâm Ngư mới bừng tỉnh, vội vàng chạy ra. Thanh Sơn, Ngụy Thanh Sơn vừa buộc con la xong liền thấy tiểu phu lang mắt đỏ hoe nhìn mình. Trong lòng hắn thắt lại, có phải Ngụy Nhị bọn họ bắt nạt đệ không? Lâm Ngư nắm lấy tay áo Ngụy Thanh Sơn, lắc đầu, không phải, là Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện rồi. Đừng sợ, từ từ nói. Lâm Ngư kể lại sự việc một cách lộn xộn. Ngụy Thanh Sơn nghe xong mặt mày âm trầm. Trên đời này sao lại có loại phụ mẫu bất nhân bất nghĩa như vậy? Đừng sợ, hôm nay không mổ heo nữa. Mấy hôm nay ta ở nhà, ta muốn xem Triệu gia chủ bọn họ còn mặt mũi nào nữa. Ngụy Thanh Sơn trực tiếp kéo xe la vào sân sau, dồn con heo trên xe vào chuồng. Triệu Nguyệt Nguyệt đang ngủ bị tiếng heo kêu làm tỉnh giấc. Nàng còn tưởng mình đang ở nhà họ Triệu, hoảng sợ ngồi dậy. Lâm Ngư nghe thấy tiếng động liền vào phòng. Nguyệt Nguyệt, muội tỉnh rồi, Thanh Sơn ca về rồi. Không sao rồi, Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi dậy. Ngụy Thanh Sơn đã về, nàng không tiện nằm trên giường của người ta nữa. Ngụy Thanh Sơn rửa tay rồi vào phòng. Nguyệt Nguyệt đến rồi à, chuyện này cứ để ta lo. Đừng sợ, Triệu Nguyệt Nguyệt gật đầu không nói gì. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn ra ngoài nói chuyện, hai người bàn bạc xem nên thu xếp cho Triệu Nguyệt Nguyệt thế nào. Trong nhà chỉ có một gian nhà tranh, chia làm hai gian đông tây, ở giữa là gian chính. Triệu Nguyệt Nguyệt không thể quay về nhà họ Triệu nữa, chỉ có thể ở lại nhà họ. Ngụy Thanh Sơn suy nghĩ một chút, trước tiên cứ dựng tạm một cái giường ở gian chính cho Nguyệt Nguyệt, rồi ta sẽ xây thêm một gian nhà tranh ở phía đông cho muội ấy ở. Ta sẽ nhờ đại chủ, nhị chủ giúp đỡ, mấy ngày là xong. Thanh Sơn, cảm ơn huynh. Cảm ơn cái gì, chúng ta là người một nhà, muội muội của đệ cũng là muội muội của ta. Trời cũng sắp tối rồi, mau dựng giường cho Nguyệt Nguyệt trước, nếu không tối nay muội ấy không có chỗ ngủ. Lâm Ngư đi ra sân sau lấy gạch, Ngụy Thanh Sơn thì lôi tấm cửa gỗ cũ ra, may mà chưa đem trẻ củi, giờ còn có thể dùng tạm. Hai người nhanh chóng dựng xong giường, trải một lớp rơm dày lên trên, rồi lấy chăn đệm mới ra trải lên. Lâm Ngư an ủi Triệu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đừng sợ, cứ yên tâm ở đây với ca ca. Giải quyết xong chỗ ngủ cho Triệu Nguyệt Nguyệt, Lâm Ngư liền nhóm lửa nấu cơm. Cậu làm món thịt xào bí đao, vừa đậy vung xong thì nghe thấy tiếng gọi của Hà Đông Đông. Ngư ca nhi, Ngư ca nhi. Lâm Ngư từ trong bếp đi ra. Đông ca nhi, sao đệ lại đến đây? Ta nghe nói nhà huynh có một cô nương bị thương đến, nên đến xem sao. Hà Đông Đông nghe chuyện ở nhà, liền bảo Thạch Đầu cùng mình đến đây. Hà Đông Đông không phải người ngoài. Lâm Ngư liền kể lại sự việc, khiến Hà Đông Đông tức giận dậm chân. Sao lại có loại người như vậy chứ? Có việc gì cần giúp cứ nói. Muội muội của huynh cũng là muội muội của ta. Tức chết ta rồi. Lâm Ngư sợ Hà Đông Đông tức giận nên vội vàng an ủi. Không sao, không sao, đệ đừng tức giận, giận quá hại thân. Nếu nhà huynh không có chỗ ở thì cho muội ấy ở nhà ta. Nhà ta còn phòng trống, muội ấy tên là Nguyệt Nguyệt phải không? Giấu ở nhà ta, bọn họ đến tìm cứ nói không biết. Đã thu xếp xong rồi. Thanh Sơn nói để Nguyệt Nguyệt ở gian chính mấy hôm, rồi xây thêm một gian nhà cho muội ấy ở. Cũng được, vậy để Thạch Đầu Mai đến giúp. Lát nữa ta tiện đường gọi đại ca và nhị ca ta đến luôn. Nhà mình nhờ người ta làm việc, sao lại để Hà Đông Đông đi gọi người được? Lâm Ngư mời Hà Đông Đông ngồi xuống. Ăn cơm xong ta với Thanh Sơn đi một chuyến là được rồi. Đệ đừng bận tâm, đệ ăn cơm chưa? Vừa hay ăn ở nhà ta rồi về. Không ăn nữa, không ăn nữa, ta không làm phiền huynh nữa. Hà Đông Đông vịn Thạch Đầu định đi. Lâm Ngư bảo y đợi chút. Vừa hay món canh trong nồi đã chín, cậu múc một bát cho bọn họ mang về. Biết đệ thích ăn cơm ta nấu, hôm nay không giữ đệ lại ăn, đệ mang về nhà ăn đi. Hà Đông Đông cũng không khách sáo nữa. Cảm ơn Ngư ca nhi. Hà Đông Đông đi rồi, Lâm Ngư dọn cơm ra, thịt xào bí đao, bên trong còn có thêm mộc nhĩ và đậu phụ. Ba người mỗi người một bát. Lâm Ngư đưa đũa cho Triệu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt mau ăn cơm. Đừng sợ, có ca ca và Thạch Sơn ca ở đây rồi. Có Lâm Ngư bên cạnh, Triệu Nguyệt Nguyệt mới yên tâm. Những món ăn này khi còn ở nhà họ Triệu, nàng không dám mơ tưởng. Cúi đầu ăn cơm xong, chưa kịp để Lâm Ngư dọn dẹp, nàng đã bưng bát đi rửa. Lâm Ngư vội vàng giành lấy. Muội nghỉ ngơi đi. Trên người còn có vết thương, để ta làm cho. Ca, muội không sao, để muội làm cho. Hai người giành nhau. Ngụy Thanh Sơn kéo Lâm Ngư sang một bên. Lâm Ngư còn muốn giành nhưng bị Ngụy Thanh Sơn ngăn lại. Triệu Nguyệt Nguyệt bưng bát đi ra ngoài. Sao huynh không cho ta làm việc? Trên tay Nguyệt Nguyệt còn có vết thương mà. Lâm Ngư lẩm bẩm. Ngụy Thanh Sơn lúc này mới giải thích. Đệ không thấy Nguyệt Nguyệt giống đệ lúc mới đến sao? Sợ mình không làm việc sẽ bị đuổi đi. Cứ để muội ấy làm đi, nếu không muội ấy sẽ áy náy. Lâm Ngư lúc này mới nhớ ra lúc mới gả cho Ngụy Thanh Sơn cậu cũng vậy. Ngày nào cũng tranh làm việc, sợ mình làm không tốt bị ghét bỏ. Lúc mới đến đúng là như vậy. Không làm việc thì thấy có lỗi với cơm ăn. Lâm Ngư gật đầu, ta biết rồi. Trời tối, Lâm Ngư ở nhà cùng Triệu Nguyệt Nguyệt. Ngụy Thanh Sơn đi tìm người đến giúp xây nhà tranh vào ngày mai. Triệu Nguyệt Nguyệt hôm nay cũng nghe thấy Ngụy Thanh Sơn nói muốn xây nhà tranh. Trong lòng nàng rất áy náy. Ca, muội có phải gây phiền phức cho huynh rồi không? Không có, muội yên tâm, Thanh Sơn ca huynh ấy không phải người nhỏ nhen đâu. Nếu cha nương tìm đến thì sao? Ca, muội sợ, đừng sợ, có ca ca ở đây, ta cũng đã để dành được chút bạc. Tin tưởng ca ca, Ngụy Thanh Sơn đến nhà họ Hà, mời hai huynh đệ đến giúp. Hà Đại Trụ và Hà Nhị Trụ không nói hai lời liền đồng ý. Sáng sớm hôm sau, hai huynh đệ nhà họ Hà và Thạch Đầu mang theo dụng cụ đến. Đánh xe la đi chở đất, trở về trộn đất sét với rơm để xây tường. Lâm Ngư rất cảm kích mọi người giúp đỡ. Nước trong ấm trà đều được thay bằng nước mật ong. Bốn người đang làm việc thì không lâu sau, Vương Nhị cùng vài người cũng mang theo xẻng đến. Thanh Sơn, ngươi xây nhà sao không gọi bọn ta? Có phải không coi bọn ta là huynh đệ không? Xây cho muội muội ở tạm. Đa tạ mọi người đã giúp đỡ. Ngụy Thanh Sơn đã giúp làng bắt được lợn rừng. Mọi người đều nhớ, Ngụy Thanh Sơn muốn xây nhà, mọi người liền mang đồ đến giúp đỡ. Sau đó, người đến giúp đỡ quá đông, Ngụy Thanh Sơn chắp tay cảm tạ. Đa tạ mọi người đã có lòng. Đa tạ, những người đến sau, Ngụy Thanh Sơn đều cảm tạ và nói người đã đủ rồi. Không cần thêm nữa, những người ở lại làm việc cũng có 7-8 thanh niên trai tráng. Hoàn toàn đủ dùng, mấy người người trộn đất, người đào móng, người sửa sang rơm ra. Gần đến trưa thì mọi người thu dọn đồ đạc ra về. Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư giữ mọi người lại, ăn cơm rồi hãy về. Xây cái này phải mất mấy ngày. Toàn là đàn ông con trai. Sao có thể ăn ở đây được? Đợi xây xong rồi ăn cũng không muộn. Mọi người cũng đều cười nói như vậy. Nhà ai kiếm tiền cũng không dễ. Hơn nữa nhà Ngụy Thanh Sơn không có ruộng đất. Lương thực đều phải mua. Đám đàn ông con trai này ăn uống rất khỏe. Chỉ là giúp đỡ xây nhà tranh thôi. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình. Ngụy Thanh Sơn cũng không giữ nữa. Nói đợi xây xong nhà tranh rồi mời mọi người ăn cơm. Có mọi người giúp đỡ, việc xây nhà nhanh hơn nhiều. Chỉ một buổi sáng đã xây được cao ngang nửa người. Thật ra, ngay cả Ngụy Thanh Sơn cũng không ngờ. Hắn lại được lòng người trong làng như vậy. Buổi trưa, Lâm Ngư nấu mì nước. Ba người quây quần bên bàn ăn cơm. Triệu Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi một ngày trông đã khá hơn nhiều. Lâm Ngư nhìn nhà tranh mới xây lên rất vui. Tuy không phải nhà gạch ngói nhưng cậu đã rất mãn nguyện rồi. Không ngờ hôm nay lại có nhiều người đến giúp đỡ như vậy. Đây không chỉ là nể mặt ta mà đến. Để xem Vương Nhị còn có Thạch Đầu. Chưa nói đến hai người bọn họ. Ta thấy Hà Đại Trụ còn có Tang Nương đều là nể mặt đệ mà đến. Lâm Ngư có chút ngại ngùng. Nào có, chẳng phải là vì huynh đã giúp làng bắt lợn rừng sao? Những người khác có thể là vậy. Nhưng mấy người này đều là vì Tiểu Ngư đệ giúp đỡ bọn họ mới đến. Ngụy Thanh Sơn nói đúng sự thật. Thạch Đầu bọn họ đều cảm thấy con cái mình được nhờ phúc của Lâm Ngư mới có. Hơn nữa Lâm Ngư còn thường xuyên cho Xuân Ca Nhi, Đông Ca Nhi đồ ăn. Bây giờ nhà cậu muốn xây nhà tranh, làm sao bọn họ không đến giúp đỡ được. Buổi chiều, vừa ăn cơm trưa nghỉ ngơi một chút, mọi người lại đến, nói chuyện vài câu rồi lại cầm xẻng làm việc. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng ra ngoài. Đây là ngôi nhà xây cho nàng ở, trong lòng nàng rất cảm kích. Ra ngoài giúp Lâm Ngư và Tang Nương sửa sang rơm ra. Đang lúc mọi người vừa nói chuyện vừa làm việc thì ở cửa xuất hiện vài vị khách không mời mà đến. Thái Xuân Hoa xông vào, túm lấy tay Triệu Nguyệt Nguyệt. Con nhà đầu chết tiệt này, gan lớn rồi phải không? Dám bỏ chạy, ngươi làm gì vậy? Lâm Ngư đẩy Thái Xuân Hoa ra. Thái Xuân Hoa chống nạnh. Được lắm, được lắm. Lâm Ngư, bây giờ sống tốt rồi thì quên ơn. Nhà họ Triệu nuôi ngươi 8 năm ngươi đều quên hết rồi sao? Ngụy Thanh Sơn chắn trước mặt Lâm Ngư. Triệu gia chủ, ngươi là cứu cứu của Lâm Ngư. Căn nhà của Ngư Ca Nhi mất như thế nào ngươi rõ nhất? 20 lượng bạc đâu rồi? Bị gọi tên. Triệu gia chủ cảm thấy tranh cãi với một tên nhà quê thật mất mặt. 20 lượng bạc gì chứ? Cho dù có 100 lượng, Ngư Ca Nhi ở nhà ta lâu như vậy cũng đã tiêu hết vào người nó rồi. Ngươi nói bậy, ta sống ở nhà họ Triệu thế nào các ngươi tự biết. Một bộ quần áo cũng chưa từng may cho ta, một miếng thịt cũng chưa từng được ăn. Lâm Ngư ở phía sau lên tiếng phản bác. Thái Xuân Hoa vừa nghe liền chỉ tay mắng. Con sói trắng mắt, nuôi ngươi 8 năm, bây giờ cứng cánh rồi. Dám cãi lại sao? Lúc trước nên để ngươi chết đói cho rồi. Triệu Đại Trí ở phía sau kéo Thái Xuân Hoa. Nương, hôm nay chúng ta đến tìm Nguyệt Nguyệt. Ngươi nói những chuyện này làm gì? Thái Xuân Hoa hừ một tiếng. Nguyệt Nguyệt ra đây, ngươi cũng học theo Lâm Ngư giỏi giang rồi phải không? Triệu Nguyệt Nguyệt bị dọa đến run rẩy, không dám ra ngoài, chỉ biết nắm chặt tay áo Lâm Ngư. Diêu Kim Linh cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Nguyệt Nguyệt, sao muội lại không biết điều như vậy? Muội theo Cao lão gia thì được ăn sung mặc sướng, gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị, bao nhiêu người ao ước cũng không được. Muội lại còn bỏ chạy. Ngụy Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Việc tốt như vậy sao lúc trước ngươi không gả đi? Thấy Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư không chịu thả người, Triệu gia chủ và Thái Xuân Hoa liền muốn động tay động chân cướp người. Hà Đại Trụ bọn họ cầm cuốc xẻng chắn phía trước, đến thôn chúng ta gây sự. Vậy thì thử xem, thấy đối phương đông người, Triệu Gia Trụ và Thái Xuân Hoa lập tức chùn bước, nhưng cậy là cha mẹ ruột của Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn không chịu bỏ cuộc. Thái Xuân Hoa chỉ tay vào mọi người, ta là mẹ ruột của nó, các ngươi giam con gái ta là đạo lý gì, dù có kiện lên quan phủ cũng không có lý nào như vậy. Diêu Kim Linh cũng ở bên cạnh la hét, ôi trời ơi, mọi người đến xem này, cướp con gái nhà người ta không thả này. Nhà Lâm Ngư ở vị trí hơi khuất, mặc kệ Thái Xuân Hoa và Diêu Kim Linh la hét thế nào cũng chẳng mấy người đến. Ngược lại có vài đại nương đến còn mắng bọn họ vài câu. Thật không biết xấu hổ, Thái Xuân Hoa liền ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm. Mấy người bọn họ không dám động tay cướp người, nhưng cũng không chịu đi, cứ thế gây náo loạn ở cửa. Ngụy Thanh Sơn biết bọn họ chỉ ham 20 lượng bạc xính lễ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói đi, muốn bao nhiêu bạc mới chịu buông tha. Thái Xuân Hoa vỗ mông đứng dậy, bạc gì chứ, đó là con gái ruột của ta. Ta tìm cho nó một mối hôn sự tốt. Ừ, mối hôn sự tốt. Hắn ta có thể làm cha ngươi rồi. Lời này của Ngụy Thanh Sơn vừa dứt, mọi người xung quanh đều cười phá lên. Thái Xuân Hoa bị nghẹn họng, mặt đỏ tía, 20 lượng, con nhà đầu chết tiệt này bán cho các ngươi. Triệu Nguyệt Nguyệt đột nhiên đẩy Lâm Ngư ra, nàng nhặt cây kéo dưới đất dí vào cổ mình. Nương, con gọi nương một tiếng cuối cùng, nương đừng làm khó Ngư Ca Nhi nữa, nương tha cho con đi, nếu không thì mang xác con về đi. Mặt Lâm Ngư tái mét. Triệu Nguyệt Nguyệt là do cậu nuôi lớn, tính tình nàng thế nào cậu rõ nhất, tuy bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại rất cứng đầu. Triệu Nguyệt Nguyệt cầm cây kéo không hề nao núng, máu theo mũi kéo chảy xuống, Lâm Ngư sợ đến nỗi giọng nói run rẩy. Nguyệt Nguyệt, nghe lời, bỏ kéo xuống, ca ca sẽ nghĩ cách. Nước mắt Triệu Nguyệt Nguyệt rơi lã chã. Ca, đó là 20 lượng bạc đó. Tang nương cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Nguyệt Nguyệt, nghe lời ca ngươi, có gì từ từ nói. Triệu Nguyệt Nguyệt không muốn gây thêm phiền phức cho Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn, chỉ muốn dùng tính mạng ép Thái Xuân Hoa bọn họ quay về. Thái Xuân Hoa là người tàn nhẫn, ngay cả Triệu Gia Trụ và Triệu Đại Trí cũng thờ ơ đứng nhìn. Thái Xuân Hoa cười lạnh một tiếng, con nhà đầu chết tiệt này, ngươi dám uy hiếp ta, hôm nay dù là xác chết, ngươi cũng phải về nhà với ta, ngươi dám chết thử xem, lão nương lập tức nhân lúc ngươi còn nóng hổi mà tìm cho ngươi một đám ma, ngươi chết cho ta xem, chết đi. Lâm Ngư nghe Thái Xuân Hoa nói mà toàn thân run rẩy. Đó là con gái ruột của bà ta, vậy mà cả nhà ba người vì bạc mà độc ác đến vậy. Lâm Ngư xông lên đánh Thái Xuân Hoa, ta liều mạng với bà, liều mạng với bà. Ngụy Thanh Sơn nhân lúc hỗn loạn đánh rơi cây kéo trên tay Triệu Nguyệt Nguyệt. Tang nương, giúp ta trông chừng một chút. Tang nương vội vàng đỡ lấy Triệu Nguyệt Nguyệt. Triệu Nguyệt Nguyệt ngã xuống đất, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Mạng sống của nàng chỉ đáng giá 20 lượng bạc. Lâm Ngư như phát điên, cầm cây gậy dưới đất đánh tới tấp vào Thái Xuân Hoa. Bà thật độc ác. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng bỏ dậy, túm tóc Thái Xuân Hoa. Bà là nương ta, là nương ruột của ta đó Thái Xuân Hoa. Hai tên đàn ông thấy Ngụy Thanh Sơn đến thì phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Hà Đại Trụ bọn họ dùng cuốc xẻng chặn đường bọn họ. Đi đâu vậy? Ngụy Thanh Sơn bước tới, mỗi người cho một cái tát, đánh ngã cả hai xuống đất. Hai người tưởng không lên tiếng thì không sao à? Chuyện này không liên quan đến hai người sao? Triệu Đại Trí đã từng bị Ngụy Thanh Sơn đánh, vội vàng bò về phía Diêu Kim Linh. Kim Linh cứu ta. Ngụy Thanh Sơn giẫm lên người hắn. Tên vô dụng, không phải chỉ là 20 lượng bạc sao? Ta cho, coi như mua Triệu Nguyệt Nguyệt cho phu lang nhà ta. Từ nay về sau, nó và nhà họ Triệu các ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Ngụy Thanh Sơn ôm lấy Lâm Ngư. Được rồi, Tiểu Ngư, đừng tức giận nữa, vì loại người cặn bã này mà tức giận không đáng. Đại trụ, phiền huynh chạy một chuyến mời Ngụy Thúc Công đến viết giấy tờ cho ta. Hà đại trụ hừ một tiếng rồi đi. Khi đi ngang qua Triệu đại trí còn đá hắn một cái, khiến hắn kêu la thảm thiết. Thái Xuân Hoa bị đánh mấy gậy, nằm dưới đất kêu đau. Trừ Diêu Kim Linh ra, ba người nhà họ Triệu đều nằm la liệt dưới đất. Lâm Ngư trừng mắt nhìn Diêu Kim Linh. Diêu Kim Linh sợ hãi lùi lại một bước, cứ tưởng Lâm Ngư là người hiền lành, không ngờ lúc nổi giận lên lại như không muốn sống. Ngụy Thúc Công nhanh chóng được mời đến, nghe mọi người kể lại sự việc, lấy giấy bút viết giấy bán thân, bán Triệu Nguyệt Nguyệt cho Lâm Ngư với giá 20 lượng bạc. Ngụy Thanh Sơn ném 20 lượng bạc xuống đất, ký tên điểm chỉ, cầm 20 lượng bạc này rồi cút. Hoặc là ngày nào cũng đến gây rối, ngày nào cũng bị đánh, cũng đừng mơ tưởng cướp người từ tay ta, tự chọn đi. Thái Xuân Hoa ôm 20 lượng bạc vào lòng, dù sao cũng là 20 lượng, bán cho ai mà chẳng được, không ngờ tên thợ săn nghèo này lại có thể bỏ ra 20 lượng bạc. Lúc trước gả Lâm Ngư cho hắn đáng lẽ phải đòi thêm mới phải, chỉ đòi 10 lượng bạc, thật là thiệt thòi. Triệu gia chủ và Thái Xuân Hoa đều điểm chỉ lên giấy. Ngụy Thanh Sơn cầm tờ giấy bán thân đưa cho Lâm Ngư. Cất cẩn thận, còn không mau cút, mấy người bọn họ liền lăn lộn bỏ chạy. Hà đại trụ khinh bỉ, phụt một tiếng, Thanh Sơn, chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Đương nhiên là không, Triệu Nguyệt Nguyệt bật khóc, ca ca và ca phu đối xử tốt với nàng, vậy mà lại khiến bọn họ mất 20 lượng bạc. Đó là 20 lượng bạc đó. Nàng sống đến từng tuổi này còn chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Lâm Ngư an ủi Triệu Nguyệt Nguyệt. Không sao rồi, đừng khóc nữa. Sau này cứ yên tâm ở lại đây với ca ca. Ca, nhưng 20 lượng bạc đó mất rồi, đều tại muội. Không sao, không sao. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt bình an là được. Ngụy Thanh Sơn nói với Lâm Ngư, yên tâm, 20 lượng bạc này không dễ lấy như vậy đâu. Cách chương.